Bạn gái tai tiếng, chương 111, phiên ngoại một chân lộ xanh. Góc truyện audio.com. Trong ánh mắt chán ghét đầy hận ý của cả nam lẫn nữ đang nhìn cô. Mặc dù bọn họ che giấu rất giỏi nhưng chân lộ xanh vẫn có thể nhìn ra thần sắc của bọn họ. Tang lễ của Lý Triệt diễn ra rất giản dị. Chỉ có một số doanh nhân có quan hệ mật thiết với Lý gia và chân gia tới tưởng niệm. Kỳ thật bọn họ cũng không thân với Lý Triệt nhưng đối với những người làm ăn. Cho dù tới tang lễ vẫn có thể nói chuyện làm ăn trao đổi danh thiếp với nhau. Chân lộ xanh mặc một bộ vest màu đen. Sắc mặt phong khinh vân đạm. Nếu như không biết cô, cũng không ai nhìn ra người đàn ông trong bức ảnh đen trắng giữa lễ truy điệu là chồng cô. Ba mẹ của Lý Triệt luôn đứng cạnh cô với thần sắc đau khổ thống hận nhận lấy từng lời thương tiếc. Bọn họ đã mất đi đứa con độc nhất, không chỉ thống khổ mà còn đầy oán hận. Người bên ngoài đồn đại đứa con trai tàn tật nhà họ Lý bị bệnh mà chết. Nhưng kỳ thật không phải vậy. Mẹ của Lý Triệt là một quý bà đoan trang dịu dàng phảng phất trong vòng một đêm đã già thêm mười mấy tuổi. Thỉnh thoảng lại thấy bà dùng thần sắc bi thống cùng thê lương nghiêng đầu nhìn về phía chân lộ xanh. Thay vì nói bà nhìn cô thì nên nói bà đang nhìn chiếc châm ngọc trên tóc cô với nỗi đau thương sâu sắc mới phải. Bà ôm mặt khóc qua rất nhiều ngày đến nổi đôi mắt đã sưng đỏ. Lớp trang điểm dày cũng không che giấu được. Bà không rõ, vì sao người phụ nữ chân lộ xanh này lại tuyệt tình và tàn nhẫn như vậy? Cô ta vậy mà vẫn dùng cây châm ấy cài lên tóc. Chính nó đã hại chết con trai bà. Trong mắt ba mẹ Lý Triệt cây châm ấy rõ ràng đã nhuốm đầy máu của con họ. Nếu như không phải chồng bà nắm thật chặt tay của bà, giúp bà tỉnh táo, bà nhất định sẽ không chút do dự bước qua đó hung hăng tát chân lộ xanh vài bạt tai. Hôm Lý Triệt mất, cũng là ngày Tô Phùng Tần tự mình hại mình uy hiếp chân lộ xanh. Khi chân lộ xanh vội vàng xuống lầu, ngọc châm trên tóc trong lúc vội vàng rơi xuống bậc thang. Không ai biết vì sao Lý Triệt không kêu hạ nhân giúp đỡ. Tự mình kéo theo đôi chân tàn phế chật vật bò lên cầu thang. Một kẻ đã tàn phế nhiều năm, dựa vào sức của đôi tay, tự bò lên nhặt châm gài tóc cho bà xã. Anh ta mừng rỡ vui vẻ đến quên mất đôi tay đã không còn trọng lực. Nguyên nhân cái chết của Lý Triệt là đầu bị va đập mạnh. Sau khi anh ta nhặt châm của chân lộ xanh lên, lăn từ trên cầu thang xuống, đầu đập mạnh vào góc cầu thang, tử vong tại chỗ. Khi quản gia phát hiện ra anh ta, thi thể đã lạnh như băng, nhưng anh ta vẫn nắm chặt cây châm của chân lộ xanh. Không cách nào tháo ra được. Đối với cái chết của Lý Triệt, chân lộ xanh cũng không hề lộ ra chút thương tâm khổ sở nào. Khi cô nhận được tin chỉ nhàn nhạt trả lời một tiếng. Chứng tỏ cô đã biết rồi, ba mẹ Lý Triệt vô cùng hận cô, hận không thể giết chết cô. Thế nhưng bọn họ cũng không dám tổn thương chân lộ xanh. Không phải bởi vì bọn họ không có năng lực, mà bọn họ sợ đứa con trai đang nằm trong quan tài kia sẽ rơi lệ vì khổ sở, sẽ báo mộng lên án bọn họ. Lý Triệt yêu chân lộ xanh, tình yêu mãnh liệt ấy có thể đạp đổ tất cả, bao gồm cả sinh mệnh của anh. Anh không chỉ một lần uy hiếp cầu xin ba mẹ mình, cầu bọn họ đồng ý cho anh chuyển giao toàn bộ cổ phần công ty của Lý gia cho chân lộ xanh. Thậm chí dùng cái chết để bức bách, sở dĩ chân lộ xanh có thể ở thành phố này lật tay tạo mây. Cũng bởi vì người nhà Lý gia luôn bảo vệ cô, Lý Triệt cho chân lộ xanh tất cả, bao gồm cả tính mạng của mình. Bây giờ Lý Triệt chết rồi, ba mẹ của anh ta có thể cướp công ty của gia tộc về từ trong tay chân lộ xanh. Nhưng bọn họ không làm vậy. Từ khi rời khỏi Lý gia, chân lộ xanh không biểu lộ chút cảm xúc nào. Ba mẹ Lý Triệt và cô đã làm một cuộc giao dịch. Nếu như cô vẫn muốn khống chế công ty của Lý gia thì chỉ cần tuân thủ một điều kiện. Cả đời làm thê tử của Lý Triệt, nói cách khác, giống như nữ nhân cổ đại, sống cả đời vì một người đã chết. Chân lộ xanh muốn nhiều quyền lợi hơn, thì nhất định cả đời này phải khoác lên người thân phận quả phụ của Lý Triệt. Về sau không thể yêu ai, không thể kết hôn, càng không thể có con. có rất nhiều người khi đối mặt với loại giao dịch này, đều sẽ lùi bước. Nhưng điều khiến ba mẹ Lý Triệt không thể ngờ, chính là Chân Lộ Xanh không chút do dự đáp ứng, ngay cả một giây suy nghĩ cũng không hề có, không chút do dự nào. Chân Lộ Xanh quay về căn biệt thự xa hoa, không còn người ngày đêm thức trắng dưới ánh đèn chờ cô. Lý Triệt chết rồi, Chân Lộ Xanh thật không đau khổ, hoàn toàn sai, vào giờ phút ấy Chân Lộ Xanh đột nhiên cảm thấy muốn rơi lệ. Nhưng loại cảm giác ấy chỉ tồn tại mấy giây, Chân Lộ Xanh cảm thấy có chút khổ sở, bởi vì người duy nhất trên thế giới này yêu cô vô điều kiện. Người đàn ông ngu xuẩn không cầu báo đáp gì từ cô, đã vĩnh viễn biến mất, sẽ không bao giờ còn quay lại nhìn cô đầy thâm tình. Sẽ không bao giờ còn bởi vì cô tùy tiện nói một câu mà xông pha khói lửa. Nhưng cô vẫn không yêu Lý Triệt, dù rằng cô đang rất khó chịu, cô dùng cả đời cô độc đổi lấy lợi ích và tiền tài. Chỉ ít có thể trao cho Chân Lộ Xanh một chút cảm giác an toàn. Nhưng chuyện khiến Chân Lộ Xanh đau khổ nhất là cô bắt buộc phải triệt để từ bỏ Tô Phùng Tần, người duy nhất cô yêu. Chân Lộ Xanh ngồi một mình trên ghế salon trong thư phòng. Yên lặng rất lâu, trên mặt cô đã không còn nụ cười đầy giễu cợt, mà chỉ còn sự vắng lặng đầy trống rỗng của một người đã chết. Cô cảm thấy mình thật đáng thương cũng thật đáng buồn. Sống lâu như vậy, vẫn cứ cô độc một mình. Nhưng cô tuyệt không hối hận. Thư phòng này do Chân Lộ Xanh thiết kế. Màu đỏ sậm bao phủ cả căn phòng ấm áp, nhưng lại không giống lòng cô. Chân Lộ Xanh nhớ khi còn bé, khi ấy cô vẫn còn là một đứa bé khả ái ngây thơ. Bởi vì con cún cô nuôi đã chết mà khổ sở mấy ngày mấy đêm, ăn không ngon ngủ không yên, khóc đến không thể mở mắt nổi. Về sau vì sao cô lại biến thành như bây giờ? Vì sao trở nên tham lam máu lạnh như vậy? Cô suy nghĩ thật lâu, sau đó nhớ tới người mẹ đã qua đời cách đây 10 năm. Mẹ Chân Lộ Xanh xuất thân từ danh môn vọng tộc chân chính, cho dù không phải giàu có gì, nhưng là một gia tộc luôn khiến tất cả mọi người tôn kính. Mẹ Chân Lộ Xanh họ Cố, tên là Cố Thanh Doanh, một cái tên dễ nghe, một người phụ nữ cao ngạo xinh đẹp, lúc còn trẻ Cố Thanh Doanh cao ngạo như phượng hoàng trên cành. Thông minh mỹ lệ, thanh cao nhưng lại lạnh lùng kiêu ngạo. Người nhà của bà, ông ngoại bà ngoại Chân Lộ Xanh có kỳ vọng rất cao về bà. Hy vọng bà có thể trở thành một quý tộc chân chính. Một quý bà học thức uyên bác, một người phụ nữ cao ngạo học thức uyên bác như bà, cuối cùng đã gả cho một công tử nhà giàu tên Chân Mẫn Khải. Quả thực khiến ai nghe cũng phải ngạc nhiên. Cố Thanh Doanh kiêu ngạo mà tự tin. Bà tin bà có thể thu phục vị công tử nhà giàu khiến ai nghe cũng phải lắc đầu này. Không thèm để ý đến sự phản đối của mọi người quyết gả cho ông. Bà muốn biến người chồng ăn chơi trác táng thành một người đàn ông người người ngưỡng mộ. Bà đã tự tin và cao ngạo như vậy. Thế nhưng sự thật chứng minh rằng, bản tính của con người dù che giấu tới đâu vẫn sẽ không thay đổi. Chân Mẫn Khải ăn chơi nửa đời người, sao có thể thật vì một người đàn bà thanh cao lạnh lùng ngạo mạn mà hồi tâm chuyển ý ân ái mấy năm. Bọn họ sinh ra Chân Lộ Xanh, nhưng lúc ấy Chân Mẫn Khải đã quá chán cảnh một lòng một ý bèn khôi phục bản tính khi xưa. Ông ta ở bên ngoài tìm người đàn bà mới. Đến cuối cùng thậm chí cũng chẳng thèm giấu giếm Cố Thanh Doanh. Đường Hoàng dẫn họ về nhà ngay trước mặt bà. Cố Thanh Doanh phẫn nộ và căm giận. Nhưng trước tự tôn và kiêu ngạo của mình, bà kiềm nén không ly hôn. Bà không muốn những người trước đó phản đối bà, quay lưng lại cười vào mặt bà. Một người phụ nữ kiêu ngạo một khi đã bị đả kích đến tuyệt vọng, sẽ trở nên điên cuồng, đáng sợ và độc ác. Sau khi suy nghĩ kỹ, Cố Thanh Doanh cảm thấy bởi vì bà khinh thường tiền bạc không muốn tham gia Chân thị, nên mới để Chân Mẫn Khải có quá nhiều quyền lợi và tài phú, khiến ông ta không chút kiêng kỵ ăn chơi hoan đàng tửu trì nhục lâm. 1. Sau khi ngộ ra, Cố Thanh Doanh bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào đoạt tất cả tiền tài và địa vị của Chân Mẫn Khải. Thậm chí đến cuối cùng, khi Trần Mẫn Khải muốn đi ra ngoài tìm người đàn bà khác. Muốn bà im lặng thì chỉ cần cho bà một khoản tiền. Một cuộc hôn nhân biến thành một địa ngục. Trong địa ngục ấy chỉ có giao dịch đầy tham lam vô bờ bến. Một người phụ nữ cao ngạo mỹ lệ, cuối cùng biến thành nô lệ của đồng tiền và quyền lực. Trần Lộ Xanh dưới sự dạy dỗ của Cố Thanh Doanh, một người mẹ đã từng ôn nhu thông tuệ. Sau khi hóa điên thì sự dạy dỗ con gái của bà dần biến chất. Cố Thanh Doanh không chỉ một lần nắm chặt lấy Trần Lộ Xanh. Dùng đôi mắt đầy tơ máu với ánh mắt sắc bén nhìn cô. Khuyên cô, con gái, trên cái thế giới này không có ai đáng tin. Con không thể tin ai. Chỉ cần có tiền có quyền lực, con sẽ có được tất cả. Muốn làm gì thì làm. Thậm chí khi Cố Thanh Doanh lâm bệnh nặng nằm ở trên giường. Bà vẫn nắm lấy tay Trần Lộ Xanh. Thê lương bi ai khuyên cô. Trên đời, chỉ có tiền cùng quyền lực mới là chí cao vô thượng. Tất cả tình cảm tình yêu, dưới sức mạnh của quyền lực và tiền tài, chỉ mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô. Sau khi Cố Thanh Doanh chết để lại mình Trần Lộ Xanh cùng 60% cổ phần của Trần Thị. Và một tờ chi phiếu viết nhiều số không đến đếm không hết. Sau khi lớn lên Trần Lộ Xanh cũng mỹ lệ kiêu ngạo như mẹ cô. Những lời nói, những ánh mắt của Cố Thanh Doanh khi cô còn bé, đã khiến Trần Lộ Xanh trở thành một người xem tiền quan trọng hơn tất cả. Tiền tài và lợi ích là tất cả, có nó thì có tất cả. Lúc trước Trần Lộ Xanh vì lôi kéo một khách hàng cực kỳ quan trọng mà đã bán rẻ Tô Phùng Tần. Sau đó lại tự bán ri chính mình gả cho Lý Triệt. Bây giờ cô đã là người phụ nữ quyền lực nhất thành phố này. Nhưng sao cô vẫn không vui? Khoảng thời gian khi Tô Phùng Tần ở bên cô mới là thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn tự tay mang chút tình cảm này. Cùng đoạn thời gian tươi đẹp ấy ra bán rẻ. Trần Lộ Xanh nằm một mình trên ghế salon. Đôi mắt trống rỗng lẳng lặng nhìn trần nhà. Cô tựa như một con búp bê xinh đẹp nhưng không có linh hồn. Mẹ, Trần Lộ Xanh đột nhiên nhẹ nhàng nói mớ. Sau đó lật người lại, co mình trên chiếc ghế salon. Giờ khắc này cô yếu ớt như một con búp bê bằng pha lê. Phảng phất như đụng nhẹ thì sẽ tan vỡ. Hoàng hôn từ từ buông xuống. Căn phòng tối tăm dần nuốt chửng lấy Trần Lộ Xanh. Cuối cùng cô chẳng còn lại gì giữa bóng đêm đen kịt. Tổng giám đốc mới của Lam Dịch cũng là nữ. Nghe nói cô ta họ Trần, là một người phụ nữ có bối cảnh đặc biệt. Trong sự nhao nhao nghị luận của nhân viên, Trần Lộ Xanh mặc một thân sườn xám màu đen, cao quý kiêu ngạo như nữ vương bước tới. Trên mặt cô vẫn mang theo ý cười nhu hòa, không thèm để ý đám nhân viên đang nghị luận ầm ĩ, trực tiếp đi vào phòng làm việc. Trước đây từng là văn phòng của Tô Phùng Tần, xuyên qua tấm kính lớn sát đất, có thể nhìn thấy trung tâm thương mại phồn hoa nhất thành phố. Từng tòa từng lầu kiến trúc trang nghiêm mọc trên mặt đất. Trần Lộ Xanh đứng trong phòng làm việc của Tô Phùng Tần. Cầm ly nước của Tô Phùng Tần, đứng bên cửa sổ, ôm lấy cánh tay lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Trúc gõ cửa đi vào, cung kính hỏi Trần Lộ Xanh muốn uống gì. Trần Lộ Xanh không quay đầu lại, nhẹ nhàng mở miệng, "Pa Tần trước kia hay kêu cô pha gì?" Chu Trúc ngây cả người. Tô tiểu thư thích uống nước lọc, vậy cô cũng rót cho tôi một ly. Trần Lộ Xanh nhìn ra ngoài cửa sổ không quay đầu lại. Tay cô nắm thật chặt cốc nước Tô Phùng Tần để lại. Đưa qua, dùng chiếc ly này, em xem, Pa Tần, tôi có giống em không? Sau cùng tôi cũng chịu buông tay. Trong lòng của em, có thể lưu lại một chút ôn nhu sau cùng này hay không? Một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất mà trụ vương rất thích là nhục lâm, tửu trì, diêu chi rowling, đó là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng. Được xây dựng trên nền cung điện, với lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển. Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy với rượu. Gọi là tửu trì. Suối rượu, một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ bơi,